Chiến thần bất bại, chương 233, các tự vi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được chiến ý của Hồ, Bình cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Có điều, hắn không chìm vào cuồng nhiệt mà vẫn tỉnh táo điều khiển thiên không hồ chồn bạc, bị tốc độ của thiên không hồ làm cho giật mình. Tốc độ của thiên không hồ vượt xa bất cứ bộ giáp máy nào hắn từng thấy. Giáp máy loại mới, trong lòng chồn bạc bỗng cóp ảm giác hiếu kỳ, sau lưng mỗi bộ giáp máy đều có một thợ máy, từ trình độ của giáp máy có thể thấy được trình độ của thợ máy. Ngũ sát đoàn ra Nam vào Bắc đã giết vô số võ giả giáp máy. Thế nhưng không mấy võ giả giáp máy có thể khiến Bạch Hồ cảm thấy trình độ không tồi. Thợ máy, võ giả giáp máy như một cặp huynh đệ đồng cam cộng khổ, nghề nghiệp này hoàn toàn trở thành một môn tiêu khiển giải trí cho đám con nhà giàu. Xem ra thực lực võ giả giáp máy trước mặt cũng không tồi. Bạch Hồ vô cùng hứng thú, hắn chủ động kéo giãn khoảng cách định xem trình độ của võ giả giáp máy và bộ giáp máy này rốt cuộc ra sao. Cặp cánh của thiên không hồ giang ra, như một tia chớp màu xanh lam thi thoảng xẹt qua giữa không trung. Bình nhận ra ý định thăm dò của đối phương, có điều việc này lại trùng khớp với mong muốn của hắn. Từ trước tới nay hắn chưa từng thấy Hồ tức giận, sau khi đạt được thiên không hồ tới giờ, bộ giáp máy này đã hoàn toàn lật đổ quan niệm cố hữu về giáp máy của hắn. Nhiều mặt hắn phải tự tìm tòi, ngay cả Sailor cũng không biết bộ giáp máy mà nàng chế tạo rốt cuộc nên dùng ra sao. Bình cần tự mình tìm hiểu, trong khoảng thời gian này tự rèn luyện, hắn đã có một chút tâm đắc. Tính năng của thiên không hồ ra sao quan hệ trực tiếp với Hồ. Hồ là một võ hồn, không phải một cỗ máy, đương nhiên sẽ có sóng chấn động. Sóng chấn động của Hồ ảnh hưởng rất lớn tới tính năng của thiên không hồ. Với một võ giả giáp máy, hiểu rõ giáp máy và phát huy uy lực cực đại của bộ giáp là cơ si năng cơ bản nhất. Hứng thú của Bình đối với Hồ cao hơn hứng thú về Bạch Hồ nhiều. Hồ nổi giận sẽ ảnh hưởng tới thiên không hồ ra sao? Hắn cảm nhận tỉ mỉ, lĩnh ngộ, bộ giáp máy như có liên kết sinh mệnh khiến hắn rất không quen thuộc nhưng cũng lại khiến hắn vô cùng mong chờ và hiếu kỳ. Vì nó quá thông minh hơn so với bất cứ bộ giáp máy này hắn từng sử dụng. Khi Hồ nổi giận, tốc độ của thiên không hồ tan lên, phản ứng nhanh chóng hơn, ý thức công kích chủ động càng mãnh liệt. Mỗi khi mình truyền đạt mệnh lệnh tấn công nó đều rất hưng phấn, mà khi mình truyền đạt mệnh lệnh phòng thủ, nó sẽ bài xích ở một mức độ nhất định. Rất nhiều chi tiết nhỏ không dễ thấy được đều lướt qua trong lòng Đường Thiên như nước chảy. Thiết Mã cực kỳ đau đầu. Dáng người hắn cao nhất, trên người xăm một con ngựa đen, tên hắn là Thiết Mã. Đối thủ của hắn nhiều nhất, một ông lão mù, nha phó cùng một hồn tướng dùng sáo. Bất cứ ai trong ba người này đều không phải đối thủ của hắn, thế nhưng ba người liên thủ lại khiến hắn kêu khổ không thôi. Đặc biệt tơ là hai âm võ giả của đối phương, phối hợp ăn ý lạ thường, sự chú ý của hắn bị kiềm chế, bị nha phó cưỡng chế. Bị thương Manh Huyền, Thiết Mã nhận ra. Xét về xếp hạng thực lực hai người sai biệt rất nhiều, Manh Huyền lão nhân xếp hạng 9900, mà hắn xếp hạng 9870. Đừng nhìn khoảng cách 30 người đó, trên thiên lộ bảng, ngay cả cách một hạng thực lực cũng chênh nhau rõ rệt. Mà xếp hạng hai người lại cách nhau tới 30 không hề nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách biệt 30 người có thể nói rằng nếu hai người chiến đấu Thiết Mã thắng lợi là chuyện ván đã đóng thuyền. Chớt phu thêm nha phó cũng không thể khiến tỷ lệ thắng dê siêu ở Manh Huyền lão nhân cao hơn. Lấy nhiều đánh ít chỉ là khi trình độ của hai bên gần nhau. Nếu thực lực hai bên chênh lệch rõ ràng, số lương không cách nào bù đắp chênh lệch về lực lượng. Những cường giả kia chỉ phất tay cũng có uy thế của thiên địa, rời non lấp biển ung dung như thường. Bọn họ có thể dùng sức một người hủy diệt cả một chòm sao? Chuyện như vậy đã xảy ra rất nhiều lần trong lịch sử rồi, rất nhiều cường giả cũng bước lên đỉnh cao với chiến tích như vậy. Thiết Mã tìm được điểm mấu chốt, gã hồn tướng thổi sáo. Thực lực hồn tướng kia không cao, chân lực cũng yếu, thế nhưng tiếng sáo của hắn rất kỳ lạ, không ngừng ảnh hưởng thậm chí ngắt đứt nhịp điệu công kích của hắn. Mà nha phó thân thể vốn thụ thương nhưng nhờ tiếng sáo lại trở nên dũng mãnh vô cùng, khiến cho Thiết Mã vô cùng phiền toái. Nhịp điệu liên tục bị cắt đứt, không ngừng bị nha phó đoạt thế công. Thiết Mã thầm nổi giận, có điều hắn cũng là người biết mình biết ta, âm võ kỹ hoàn mỹ như vậy, hồn tướng này chắc chắn cũng có lai lịch lớn. Trong chốc lát, hắn lại bỗng thấy không có chỗ hạ thù. Đinh đang vẻ mặt không thể tin tưởng ngơ ngác nhìn chiến trường rực lửa. Bọn Đường Thiên không rơi xuống thế hạ phong, đây là ngũ sát đoàn. Bọn Đường Thiên không biết ngũ sát đoàn, Đinh đang là hắc hồn mã quen thu thập tình báo thông hiểu hầu hết các cao nhân trên thiên lộ bảng, sao lại không hiểu về ngũ sát đoàn. Ngũ sát đoàn được thành lập tới giờ đã được 7 năm, một tập thể do 5 võ giả thiên lộ bảng tạo thành, đã gây chấn động thời bấy giờ. Lúc đó mọi người đều cho rằng, ngũ sát đoàn vừa được thành lập thực lực chắc chắn rất mạnh mẽ. Quả nhiên, từ ngày ngũ sát đoàn được thành lập tới giờ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nam Thiên Tứ Thập Nhị Túc ít nhất có 15 chòm sao lưu lại vết tích của chúng. Bọn chúng tàn nhẫn hiếu sát, thực lực lại mạnh mẽ. Hơn nữa ngũ sát đoàn giả dối đa nghi, 5 người liên thủ hiếm thấy địch thủ trừ phi gặp phải cường giả hạng dưới 9500. Ngũ sát đoàn nhanh chóng tạo thành tiếng xấu không nhỏ, có điều hành tung của chúng cũng trở nên bí ẩn. Bọn chúng dẫn phai nhạt khỏi tầm nhìn mọi người, ẩn mình trong bóng tối, mọi người chỉ có thể từ những vụ án mạng thi thoảng xảy ra trên các tinh cầu liên tưởng tới bọn chúng. Nhưng bọn Đường Thiên lại ít ngăn cản được ngũ sát đoàn, Đinh Đang không tin nổi vào mắt mình nữa, từ khi khai chiến tới giờ không một ai chịu thua. Đám người này rốt cuộc là ai? Đường Thiên và Kỳ Lân Vương giao chiến khí thế bừng bừng, sau giai đoạn thăm dò, hai bên không ngừng tăng lực, tình hình càng lúc càng kịch liệt. Liêm huyết miêu nhận trong tay Đường Thiên không ngừng vang lên tiếng ô ô, huyết liêm đỏ sẫm như ẩn như hiện giữa những tia lược hói mắt. Kỳ Lân Vương chịu áp lực cực lớn. Võ kỹ hắn tu luyện là huyết hỏa phù đồ, đây là một thẻ hồn tướng vàng kim cấp PBA, lúc đó hắn tiêu hết 27 triệu tinh tể. Tấm thẻ này lúc đó đã ngốn hầu hết tiền bạc của hắn, có điều tiền nào của ấy, uy lực của huyết hỏa phù đồ khiến Kỳ Lân Vương tương đối thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ kỹ này có thể tùy ý biến đổi phương thức tấn công, quan trọng nhất là nó có thể tạo thành một tổ hoại phù đồ hỏa đặc thù. Huyết hỏa phù đồ tổng cộng có 7 tầng, mỗi tầng lại tạo thành một bức phù đồ hỏa không hề giống nhau. Kỳ Lân Vương tu luyện tới tầng 5 tu thành phù đồ hỏa có tên Xích Huyết Phù Đồ Hỏa. Người tu luyện được phù đồ hỏa tới tầng thứ 5 cực ít, Kỳ Lân Vương trước giờ rất hãnh diện về điểm này. Nhưng khiến hắn không ngờ nổi là hôm nay lại gặp phải người áp chế được hắn về mặt võ kỹ. Tứ trảo pháp kỳ quái kia không hề kém hơn huyết hỏa phù đồ của bản thân. Một tấm thẻ hồn tướng vàng kim cấp 7 trị giá 27 triệu tinh tệ, đây là cái giá trên trời. Võ kỹ phát triển tới ngày hôm nay đã vô cùng nghiêm cẩn, giá cả cũng đã thành hệ thống. Một tấm thẻ hồn tướng cấp 7 bình thường cao nhất cũng chỉ 4 đến 5 triệu, nhưng huyết hỏa phù đồ lại giá trị tới 27 triệu, đây là thẻ hồn tướng đỉnh cao trong cấp 7. Nhưng võ kỹ của đối phương lại không hề thua kém huyết hỏa phù đồ. Thế nhưng khiến Kỳ Lân Vương phiền muộn không chỉ là võ kỹ đỉnh cấp của Đường Thiên, trang phục của gã cũng khiến Kỳ Lân Vương suýt nữa hộc máu. Giáp còn là giáp bạc, vóc dáng nhẹ nhàng linh hoạt khiến Kỳ Lân Vương có thể dễ dàng nhận ra uy lực của bộ giáp này. Nhưng nhận ra cũng khiến hắn càng phiền muộn, sau đó là liêm huyết miêu nhận, lại là một món bảo khí, một trong số bảo khí của chòm sao thiên miêu. Bảo khí dễ nhận ra hơn bí bảo bình thường nhiều, chúng có rất nhiều sự tích khiến người ta say mê, không ngừng truyền bá. Mà thật tình cờ Kỳ Lân Vương lại có ấn tượng với liêm huyết miêu nhận này, vì vậy hắn lại buồn bực thêm. Bản thân đoàn trưởng ngũ sát đoàn, trang bị trên người còn chẳng bằng một thằng nhóc. Thật quá mất mặt, Đường Thiên hoàn toàn chìm đắm trong tấn công, đây là lần đầu tiên hắn đánh tới sảng khoái sau khi tỉnh ngộ. Hỏa liêm quỷ trảo của Đường Thiên tự thành một hệt hống, thiêu đốt chân lực uy lực kinh người. Hơn nữa khổng tước linh động uyển chuyển khiến Đường Thiên càng thêm lưu loát điêu luyện. Liêm huyết miêu nhận rốt cuộc cũng khiến Đường Thiên hiểu được uy lực của bảo khí. Tiếng gờ mèo kêu mang theo sức mạnh quỷ dị khiến người ta bất giác bị ảnh hưởng. Đường Thiên không biết tiếng kêu là lạ đó thật ra chính là một trong những sát chiêu của liêm huyết miêu nhận. Miêu khắp tà âm, tâm thần kẻ địch bất giác bị tiếng gờ kêu này ảnh hưởng, Kỳ Lân Vương chịu thiệt vô cùng. Nếu Kỳ Lân Vương biết bảo khí trên người Đường Thiên không chỉ có một vật, sắc mặt sẽ ra sao? Thiên thanh đan hạc không ngừng cung cấp chân lực, Đường Thiên đánh tới giờ vẫn không hề mệt mỏi. Mượn nhờ bảo khí và bộ giáp, Đường Thiên lại từ từ áp chế Kỳ Lân Vương. Kỳ Lân Vương nóng ruột hít sâu một hơi, một vệt sáng đỏ đã bổ thẳng qua cổ họng hắn, lan tới tận ngực vừa vặn dừng lại ở con mắt của Kỳ Lân. Kỳ Lân năm màu bỗng mở bừng con mắt đỏ như máu. Ngay lú này, Đường Thiên cảm thấy đầu ngón tay như xuyên qua một lớp rào cản, ngón tay buông lỏng. Con mắt Đường Thiên rực sáng. Cấp đại sư, hỏa liêm quỷ trảo của mình rốt cuộc cũng đạt tới cấp đại sư. Gã mài đe sắt xong, hỏa liêm quỷ trảo cũng không đạt tới cấp đại sư, mãi tới lúc này hỏa liêm quỷ trảo của hắn mới chính thức lên tới cấp đại sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 đầu ngón tay có cảm giác ung dung nhẹ nhàng khó tả, như phá tan mọi ràng buộc, không khí như không tồn tại. Đây là cấp đại sư. Ánh mắt Đường Thiên bỗng sắc bén, cấp đại sư, vậy giết tên Kỳ Lân Vương chết tiệt này để chúc mừng thôi. Hắn giơ tay phải, năm ngón như móc câu, đầu ngón tay đột nhiên bùng lên 5 điểm sáng rực rỡ. Hỏa liêm quỷ trảo thiêu đốt chân lực đạt tới cấp đại sư sẽ ra sao? Thật khiến người ta mong chờ. 5 ngón tay như móc câu mang theo 5 ngôi sao chói mắt chộp về phía Kỳ Lân Vương, cách Trương.